Trèo cao đàn thát xa, chương 134, thời không Nguyệt Nhung, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ trao giải điện ảnh long trọng được tổ chức ở Hồng Kông, công ty đã thuê máy bay riêng cho Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt, cùng với đội ngũ tạo hình của riêng họ. Tổng cộng có vài người nhưng Chu Châu cảm thấy không khí giữa Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt rất kỳ lạ. Hồng Tắc thì chẳng có chút phản ứng nào, vẫn đang xem phim. Vị trí của Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt cách một lối đi nhỏ. Hai người ngồi ở ghế ngoài cùng. Tiêu Nhung nghiêng đầu nhắm mắt, dường như đã ngủ. Kinh Thiên Nguyệt đang xem tạp chí Nhật Bản. Thoạt nhìn thì không có gì, nhưng Chu Châu đi cùng toàn bộ hành trình. Hai người này lại không nói với nhau một câu nào từ đầu đến cuối. Thì thật là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Tiêu Nhung dù có ít nói đến mấy cũng sẽ không nói chuyện với Kinh Thiên Nguyệt. Không khí khó chịu đến mức Chu Châu khó lòng bỏ qua, không nhịn được nói với Hồng Tắc. Anh Nguy, anh biết hai người họ sao không? Hồng Tắc không hề rời mắt khỏi màn hình, một người đang giận dỗi, một người giả vờ như không có chuyện gì thôi. Tính cách của Kinh Thiên Nguyệt thế nào thì Tiêu Nhung sao lại không biết chứ? Hờn dỗi cũng chẳng qua là ghen thôi. Trước đây, tin đồn Kinh Thiên Nguyệt ra nước ngoài xem trai đẹp múa cột bay đầy trời. Loại chuyện này ở trong nước chắc còn cay hơn ở nước ngoài. Chẳng qua Tiêu Nhung còn nhỏ tuổi, nghĩ lại thì sẽ không vui. Không vui thì bản thân không có danh phận, không vui cũng vô dụng, chỉ có thể giữ thái độ lịch sự trên mặt, rồi không nói một lời. Nhưng không phải là không liếc nhìn một cái, Kinh Thiên Nguyệt lại không mù. Em cứ chơi của em đi, đừng lo chuyện bao đồng. Hồng Tắc nói, sau khi hạ cánh, có xe của đạo diễn đến đón. Nam chính đã đến trước mấy ngày, nói là cùng vợ nhân tiện ở Hồng Kông chơi thêm 2 ngày. Bữa tối được sắp xếp tại một nhà hàng khách sạn. Tiêu Nhung không ngồi cạnh Kinh Thiên Nguyệt. Hồng Tắc nghiêng đầu, sao em lại ngồi cạnh anh? Hồng Tắc và đạo diễn cũng khá thân. Mối quan hệ của anh ấy trong giới rộng đến đáng sợ. Nói là người quản lý số 1 cũng không quá lời. Tiêu Nhung, hai chúng ta không phải người một nhà sao? Hồng Tắc, cách đó một ghế. Kinh Thiên Nguyệt cười cười, không chấp nhặt sự ấu trĩ của Tiêu Nhung. Ngược lại, Hồng Tắc thấp giọng nói, bát tự còn chưa có một nét, em đừng nói bậy. Tiêu Nhung a một tiếng, nói nhỏ hơn, em nhìn thấy anh hôn anh em. Hồng Tắc, thực ra Tiêu Nhung cũng không muốn nhìn thấy. Chẳng qua trước khi đến, Hồng Tắc còn đi chơi cùng Dung Hoài, lúc đưa người về thì hôn nhau trong xe. Bây giờ thì đến lượt Tiêu Nhung chua. Hồng Tắc chăm sóc người cũng thành thói quen rồi. Anh ấy sắp xếp bộ đồ ăn cho em gái của bạn trai nhỏ mình, nói. Em tự đi nói với Dung Hoài đi, trên bàn ăn còn có nhân viên hậu kỳ bên Hồng Kông. Có vài người lần đầu tiên thấy Hồng Tắc, nhìn thấy Hồng Tắc cúi đầu nói chuyện với Tiêu Nhung còn kiêm cả sắp xếp bộ đồ ăn, liền hỏi một câu. Vị này là bạn trai của Tiêu Nhung sao? Hồng Tắc suýt nữa thì ném cả cái nĩa đi. Tiêu Nhung kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó quay đầu nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt thong thả ung dung ăn trái cây trước, như thể không nghe thấy gì. Không phải à, anh Tắc là bạn trai của anh em. Tiêu Nhung giải thích một câu, kết quả ngay cả nam chính cũng nhìn lại. Vô cùng tò mò, gương mặt của Hồng Tắc một chút cũng không thua kém các nam minh tinh, ngầm cũng có không ít nam minh tinh theo đuổi anh ấy. Chẳng qua anh ấy rất kén chọn, những gì anh ấy nói đều hơi ngoài dự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tiếng tăm thì lại không tồi. Tiêu Nhung làm Hồng Tắc cạn lời hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là đạo diễn nói chuyện khác, chủ đề này mới được bỏ qua. Bữa ăn này đối với Tiêu Nhung mà nói chẳng có mùi vị gì. Kinh Thiên Nguyệt và phó đạo diễn nói chuyện rất hợp, không ngừng nghỉ chút nào. Sau đó lại bàn bạc về tạo hình thảm đỏ ngày mai. Tiêu Nhung một mình ngồi đó, cũng không phải không có ai nói chuyện với cô, chẳng qua cô trông mệt mỏi, nên cũng không ai đến quấy rầy. Khi Kinh Thiên Nguyệt nhìn sang thì phát hiện Tiêu Nhung đã uống không ít rượu. Hồng Tắc tấm tắc 2 tiếng, nơi công cộng mà say xỉn, Kinh Thiên Nguyệt, em hại người nặng quá. Kinh Thiên Nguyệt mím đôi môi đỏ, lắc đầu, đâu phải tôi hại người. Hồng Tắc liền cười, anh ấy thực ra ít khi cười lên thì cái vẻ âm nhu thường ngày biến mất, lại toát ra một vẻ dương quang hoàn toàn tương phản. Xem kìa, làm đứa nhỏ bị nghiện. Lát nữa nó nhất định sẽ quấn lấy em cho mà xem. Kinh Thiên Nguyệt, không tin, nhìn dáng vẻ của Tiêu Nhung thì chắc chắn sẽ không thèm để ý đến nàng, nếu không thì cũng quá thiếu kiên nhẫn. Nhưng sự thật là Kinh Thiên Nguyệt đã đánh giá quá cao Tiêu Nhung. Người này sau đó trực tiếp nằm sấp xuống bàn. Đạo diễn cười không ngừng, nói vẫn còn quá trẻ. Về khách sạn, Tiêu Nhung ngồi chung xe với Kinh Thiên Nguyệt. Ở ghế sau, cô tựa vào cửa sổ xe ngả nghiêng, không lâu sau thì đập vào đâu đó một cái, cả khoang xe đều nồng nặc mùi rượu. Kinh Thiên Nguyệt, ngay cả tài xế cũng không chịu nổi. Kinh Thiên Nguyệt kéo cô lại, Tiêu Nhung được đằng chân lân đằng đầu, ôm lấy eo Kinh Thiên Nguyệt, xuống xe còn không chịu buông tay. Trong thang máy, Chu Châu cười không nhịn được, bị Kinh Thiên Nguyệt liếc mắt một cái liền khó khăn lắm mới ngừng lại. Hồng Tắc không biết đi đâu mất, Kinh Thiên Nguyệt giờ phút này ác độc nghĩ, người này đi vũ trường bị Dung Hoài bắt được thì vừa hay, đến lúc đó lại là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Phiền không chết nàng mới lạ, khách sạn là căn phòng ở tầng cao nhất, Kinh Thiên Nguyệt bị mùi rượu của Tiêu Nhung sộc thẳng vào mũi, không chịu nổi, trực tiếp ném cô ấy vào bồn tắm. Vòi hoa sen xả nước xuống, Tiêu Nhung cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Cô vẻ mặt mơ màng ngồi trong bồn tắm, quần áo ướt sũng dính vào da thịt. Cô ngẩng đầu, chị Nguyệt, Kinh Thiên Nguyệt cầm vòi hoa sen, cười một tiếng. Tỉnh rồi à, tự mình tắm rửa đi. Tiêu Nhung nga một tiếng, cảm giác vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hai nàng ở phòng cạnh nhau, đội ngũ của Kinh Thiên Nguyệt vẫn đang ở phòng nàng ấy bàn bạc về trang phục ngày mai. Kinh Thiên Nguyệt tham gia không ít các lễ trao giải điện ảnh trong nhiều năm qua. Có thể nói, tạo hình thảm đỏ chính là chiến bào của nàng. Ở công ty đã thử trang phục rất nhiều lần, tối nay mới chốt lại. Khi nàng quay về thì mọi người đều đang chờ. Tiêu Nhung vẫn còn nằm liệt trong bồn tắm. Kinh Thiên Nguyệt không dùng nước lạnh, nước ấm khiến Tiêu Nhung nhắm mắt lại. Thay đổi hết đi, thật ra lúc trước tôi chọn bộ này, nhưng nó quá rườm rà. Gọn gàng một chút vẫn tốt hơn. Đúng vậy, chủ yếu là thảm đỏ không lớn như vậy, lại không phải ở nước ngoài. Cùng lắm thì dừng lại ở bàn ký tên một lát thôi. Chị ơi, vậy chúng ta chốt rồi nhé. Chị đừng sửa nữa không thì em thức cả đêm mất. Ngày mai, đột nhiên có người gõ cửa. Chu Châu mở cửa, phát hiện là Tiêu Nhung đang mặc đồ ngủ. Người bên trong kinh ngạc, người bên ngoài cũng kinh ngạc. Kinh Thiên Nguyệt ở giữa nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh nhường ra một lối đi cho nàng. Nàng hỏi, tắm sạch sẽ chưa? Chu Châu thầm nghĩ, lời này nghe thật là. Tiêu Nhung ừ một tiếng. Trong khoảng thời gian này, độ dày da mặt của cô ngày càng tăng, nên không dễ dàng xấu hổ như vậy. Ngẩng mắt nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt. Em không làm phiền chị chứ? Kinh Thiên Nguyệt, có. Tiêu Nhung nga một tiếng. Vậy em đêm nay ở lại với chị. Kinh Thiên Nguyệt, chị bây giờ còn có việc, vậy em lát nữa qua đây. Tiêu Nhung nở một nụ cười khá hào phóng, khiến Kinh Thiên Nguyệt còn tưởng cô thật thiện lương và chu đáo. Cửa lại đóng lại, người phụ trách chính của đội tạo hình cười một cách đầy ẩn ý. Kinh Thiên Nguyệt, làm xong thì mau cút đi, anh ta cũng không giận. Vậy ngài cứ bận đi à? Cuối cùng rời đi là Chu Châu. Cô ấy có chút do dự, vẫn dặn dò một câu. Cái đó, chị ơi. Ngày mai tuy là livestream buổi tối, nhưng chị cũng không thể ngủ đến chiều đâu nhé. Kinh Thiên Nguyệt châm một điếu thuốc. Em đang nghĩ gì vậy? Chu Châu im miệng, thành thật đóng cửa lại. Đoàn người ồn ào như vậy, Tiêu Nhung đương nhiên có thể nghe thấy. Cô thực sự đã uống quá nhiều, nhưng cũng tỉnh nhanh. Tắm một cái xong thì gần như tỉnh táo hoàn toàn, mà việc uống rượu phần lớn là do tâm trạng không tốt. Cô gõ gõ cửa, nghe tiếng bước chân từ xa lại gần. Đột nhiên có chút gò bó. Khi cửa mở ra, mùi khói thuốc thoảng ra. Tiêu Nhung nhìn thấy đầu ngón tay Kinh Thiên Nguyệt kẹp một điếu thuốc. Chuyện gì? Tiêu Nhung, em đến ngủ. Cả tầng này đều được đoàn phim bao. Tiêu Nhung cũng không sợ bị nhìn thấy. Thực ra đôi khi cô còn ước gì bị nhìn thấy. Như vậy có thể cùng Kinh Thiên Nguyệt xuất hiện trên cùng một trang báo, bị truyền thông dùng những lời lẽ đó sắp xếp lại với nhau, thành đối tượng tai tiếng trong mắt công chúng. Kinh Thiên Nguyệt, bên em lại không phải không có giường. Tiêu Nhung, vậy chị qua bên em ngủ nhé. Kinh Thiên Nguyệt đưa thuốc vào miệng. Nàng vẫn chưa tẩy trang, vừa rồi còn thử trang điểm mắt mới, rất lấp lánh, khi rũ mắt xuống như dải ngân hà phủ trên đó. Nàng tự mình xoay người đi vào trong. Tiêu Nhung đuổi theo, đóng cửa lại, khóa kỹ. Cửa sổ kính sát đất của căn hộ cao tầng có thể nhìn thấy cảnh đêm. Kinh Thiên Nguyệt đứng trước cửa sổ kính sát đất. Tiêu Nhung ngồi trên sofa một bên nhìn nàng. Không phải không thèm để ý đến tôi sao? Kinh Thiên Nguyệt phun ra một làn khói thuốc, nói. Dáng vẻ nàng hút thuốc thật sự rất đẹp mắt. Tiêu Nhung ở phim trường không mấy khi thấy Kinh Thiên Nguyệt hút. Ngược lại là trước đây trong những buổi tụ tập, khi thấy Kinh Thiên Nguyệt chơi mặt trược cùng mấy người cùng tuổi thì có gặp qua. Hết mây nhả khói, bị người lớn mắng. Em chỉ là gì đây? Tiêu Nhung vẫn nhớ ngày đó nhìn thấy tin tức kia. Những bức ảnh chụp cũng rất mờ ám, một khung cảnh xa hoa trụy lạc, xem đến mức cô vô cớ dâng lên một nỗi tủi thân. Cùng sự bất lực, Dung Hoài bị Tiêu Nhung kéo lên lầu, không thương tiếc chút nào mà ném xuống sàn phòng. Tiêu Nhung ra ban công hóng gió lạnh, thực ra chính là bất lực, em không có cách nào cả, chỉ là ghen. Tiêu Nhung cúi đầu, cô mặc bộ đồ ngủ của mình, một chiếc váy hai dây. Tóc cô dài hơn không ít, cũng có thể là nối thêm. Những sợi nhuộm highlight màu xanh lam nổi bật, như thể sự ngoan ngoãn xen lẫn nổi loạn, nhất định phải chọc ra điều gì đó, khiến người ta thấy được sự phản kháng của cô. Chị sẽ thích em, Tiêu Nhung nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng dũng cảm của cô không biết đi đâu mất, nói xong lại có chút ngượng ngùng. Chị Nguyệt, chị thật sự thích em. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, nói rõ hơn xem nào. Ngón tay Tiêu Nhung quấn vào nhau. Chị quan tâm em, có những cảm xúc thực sự không thể dùng văn bản để diễn tả. Nó vi diệu như một chiếc lá rơi trên mặt hồ, tạo nên gợn sóng trong khoảnh khắc. Tiêu Nhung có thể cảm nhận được, dù không mãnh liệt, nhưng cô lại như được ủng hộ. Kinh Thiên Nguyệt, tôi rất sốt ruột. Tiêu Nhung, em biết, nhưng chị cũng không tìm được người hoàn toàn phù hợp với nàng. Cái kịch bản đó Tiêu Nhung đã đọc vô số lần. Cô muốn thi đậu vào trường đại học mà Kinh Thiên Nguyệt đã từng học. Cô hận không thể hoàn toàn đi theo quỹ đạo của nàng. Nhưng chỉ có em, có thể biến thành dáng vẻ mà chị muốn. Tôi không thích gọt chân cho vừa dày. Điếu thuốc lá thon dài dành cho nữ giới Kinh Thiên Nguyệt hứng thú ít ỏi hút mấy hơi, đầu lọc dính son môi, dấu môi nhìn qua đều đặc biệt gợi cảm. Nàng định vứt đi thì bị Tiêu Nhung lấy mất. Tiêu Nhung trước đây không hút thuốc, trông đặc biệt vụng về, còn ho sặc sụa đến xé lòng. Điếu thuốc đó cuối cùng vẫn rơi xuống đất. Tiêu Nhung nắm lấy tay Kinh Thiên Nguyệt, tự mình hôn lên môi đối phương. Rồi nhanh chóng rời đi. Em có thể, em thật sự có thể. Dáng vẻ chị muốn em đều có. Kinh Thiên Nguyệt nhìn cô, nhìn vào ánh mắt cô, thấy được sự khao khát cuồng nhiệt của cô, loại thuần khiết mà nàng đã theo đuổi bao nhiêu năm. Nàng nghĩ là nước gặp lửa, mồi lửa rơi xuống mặt hồ, cháy đến đỏ cả trời. Tiêu Nhung bị người ấn xuống chiếc giường mềm mại, cô cảm thấy mình đang nằm trên mây, nụ hôn dữ dội như một cuộc vật lộn. Cô không muốn nhận thua, cô muốn cho đối phương biết. Em yêu chị. Toàn tâm toàn ý, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên hôn, đến thở cũng không biết. Cô hai mắt vô hồn ngả xuống giường, nhìn chằm chằm chiếc đèn trùm trên trần. Nghĩ, Dung Hoài nói không sai, hôn môi đã sướng như vậy thì lên giường có phải còn sướng hơn không? Cách chương.